Thì con thích bất cứ cái nào trong đó cũng chỉ là thích rác mà thôi. Như kiểu thì ở đây có bốn sự thật mà mình một người phàm phu phải thấy rõ để trở thành thánh nhân. Cái sự thật thứ nhất đó là mọi sự có mặt ở đời, mọi thứ ở đời đều là khổ. Nếu ai đó hỏi quý vị tại sao nói rằng mọi thứ ở đời này là khổ, rõ ràng ở đời này có nước mắt, có nụ cười, có bông hoa, có gai góc, mà tại sao nói mọi thứ đều là khổ vậy? À, trong kinh nói thế này, chữ khổ nó có nhiều nghĩa. Một, cái gì làm cho mình khó chịu cũng là khổ. Hai, cái gì mà nó muốn có mặt nó phải lệ thuộc quá nhiều thứ. Chắc là cái gì nó làm cho quý vị đau khổ, làm cho quý vị khó chịu là khổ đã đành rồi, mà bản thân cái hạnh phúc của các vị vì nó phải lệ thuộc, nó đòi hỏi nhiều điều kiện nó mới có, thì cái sự lệ thuộc đó cũng là cái khổ. Như vậy tôi nói hoài đó là quý vị muốn có cái mắt kiến để quý vị đeo, nó đâu phải đơn giản là quý vị quăng tiền nó là có. Cái câu hỏi đầu tiên đâu có tiền nghe chứ, tiện như nói gì nít ấy, mắt kiến nhà đâu có. Ơ, có tiền mua có, mình quên ở đâu có tiền, đâu mà có tiền là chưa hết. Quý vị muốn có tiền mua mắt kiến, cái gia đình quý vị phải như thế nào? Tôi ví dụ cái quý vị đừng có coi mắt kiến này nó rẻ tiền mà coi thường đó, cái gia đình mình như thế nào rồi mình mới có thể có đủ cái tài chánh và có đủ cái hứng thú, có đủ cái an tâm để mà mình mua cái hộp kiến mà mình thích. Thì tôi biết có nhiều người do mang tiếng ở hải ngoại nhưng họ đi làm vất vả, tiền lương khó khăn đó, cho nên họ cái xài cái gì họ cũng từ hao nó, tại họ xài họ mua cái gì cũng nghĩ đến người trong nước cái gì. Thế nhưng họ đi vô cái chỗ mắt kiến thấy hai cái gọng đó là cái gọng mà họ thích á, nó hơi mắc, họ phải mua cái gọng rẻ hơn một chút. Cái chuyện đó người ngoài không biết, tôi còn biết mà người dưới những người kẹo mà dắt chạy ra nước là do người trong nước xuống họ kiếm họ biết họ kẹo. Cái gói mì tôm ăn họ không có bỏ cái bịch, họ lấy rất là khéo, họ lấy cái ruột ra, còn cái vỏ họ xếp lại để dành để đựng đồ. Chưa đâu, cái này mới ghê. Quý vị tới nhà mà thăm họ đó, cái giấy napkin mà lau miệng á, mà khi nó bị đi rồi mà thấy nó chưa dơ lắm mà xếp để bếp để dành lau xin. Cái đó là dĩ nhiên tiết kiệm là tốt, nhưng mà nó đến một cái mức mà coi như lên tới cái tầng thứ 9 như vậy thì quá cao. Hiểu mà tại sao họ kẹo như vậy? Chứ không trách, mà bởi vì phải nói ý tôi muốn nói là do hoàn cảnh là nó đã đẩy mình đến cái chỗ mà kẹo ác ôn như vậy. Mà tại sao tôi kể chuyện đó đây, tôi muốn nói rằng muốn có cái cặp mắt kiếm để đeo nó không phải là chuyện dễ, bởi bằng chứng là những người một miếng giấy napkin kinh người đã dùng rồi họ còn không nỡ dùng. Nói như vậy có nghĩa là vạn sự ở đời này nó phải lệ thuộc vô số nhân viên, lệ thuộc vô số điều kiện mới có. Thì chính cái sự lệ thuộc đó đó là cái khổ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên Đức Phật thầy dạy mọi thứ ở đời này là khổ, con phải thấy cái điều đó mới được ra. Và nếu mà con thấy mọi sự là khổ thì có nghĩa là tất cả những cái gì mà con thích á cũng đều là thích trong cái khổ trời. Thí dụ như trong mắt Đức Phật á, chiếc xe nó cũng là cái khổ, mà mình lại không chịu thấy cái xe là khổ. Như vậy đó. Tại sao chiếc xe là khổ? Là bởi vì nó là gián tiếp, nó là indirect suffer. Bởi vì bản thân nó đúng, cái thành nó có feeling, chiếc xe nó có feeling nó mới khổ. Nhưng mà nó được kể là khổ là bởi vì nó có dây dưa cái khổ. Cũng giống như, cho tôi nói là mất vệ sinh một chút, bất cứ cái gì mà lấy ra từ đống rác mình đều gớm lên, nó mới là rác, thậm chí có những món ăn được lấy ra từ đống rác. Thí dụ như những món, những lon đồ hộp, những lon đồ hộp mà tôi chưa có khui, tôi liệng nó đống rác thì đem ra mình rửa sạch để ăn được đúng không? Nếu nó chưa expire. Nhưng mình với các vị nghĩ sao nếu mà các vị biết cái món đồ họ mình chiều nay tôi đem đến nhà quý vị lâu ra từ thùng rác, quý vị nghĩ sao? Có hiểu không? Hôm nay sinh nhật tôi mà riêng cuông này là hai chị em quên trái chúng ta muốn trên thùng rác nghe nghĩ đến những chuyện này. Rồi tự nhiên sinh nhật của tôi mà cô tới cô cho tôi mấy cái lon đồ họ, mà có cái cô này có lợi cái lưỡi tay không? Bà này kỹ như thế nhà tới chợ mà thấy ở lục thùng rác đây mà rửa thì nghe là xuống bên này rồi. Mặc dù đã rửa rồi, rửa xà bông rồi còn trụng nước sôi rồi nữa à, nhưng mà đều có hơi nắng nữa, hơi nắng gắt luôn á à, nhưng mà có điều đó cũng ớn. Thì Đức Phật cũng vậy đó, khi mà ngài nói rằng mọi thứ là khổ, là trong đó mình phải hiểu ngầm là cái gì nó cũng nằm trong đống rác đi ra hết.

lót mặt bàn, tôi che mặt hai diễn viên, tôi để cái câu đó. Tức là cái câu tôi nhắc lại, Dung sẽ làm gì nếu Dung sống hoài không chết? Nghĩ đó là hạng thứ ba, cái hạng mà họ thấm thía câu đó. Có nghĩa là hạng thứ nhất là bị gánh chịu cái nỗi khổ mà họ đi tu. Hạng thứ hai là bị mất mát cái niềm vui mà họ đi tu, họ bị sốc á. Hạng thứ ba là thấy ra cái vị là cái nhạt nhẽo của đời sống mà họ đi tu. Tôi có một sư bạn rất là đẹp trai, đẹp coi như là ổng làm bao nhiêu không biết bao nhiêu là. Tôi đi thuyết pháp, tôi ổng ta âm thầm tôi gần nhà tôi có cái chùa Bắc Tông, người ta mời thuyết pháp luôn. Tôi nói mình đi mình hoài cũng nhẽn, hôm nay có ổng chở đi theo. Đi tới nơi người ta bày cái bàn he ngồi mà dưới đó thầy cao pháp mà nói trời quá, trời quá đẹp lắm. Mà ổng đang đi học bên Thái rồi cái ổng mới đi về Mỹ, bên Mỹ còn lãnh qua đêm thích khe tiếp cái chùa bên Mỹ. Thì ổng đẹp quá, ổng lạng tới ổng ở ra phụ tử cái lạng tiếp là nó giới ổng luôn. Nhận ra mà cái chuyện chuyện để quý vị nghe nó là chính là ổng nói với tôi. Ông nói bây giờ nó ở trong cái thế lạ, trong cái tình thế lạ. Hồi xưa đó là mình ở trong chùa mình nhìn ra mình thấy mà nhìn lén thấy mà nó vui. Bây giờ mà mình ra mình nhìn rồi đó là mọi thứ nó không còn thơ mộng như mình nghĩ nữa. Hồi xưa hồi mình sắp ra mình tưởng tượng mình hai đứa về chung cái nhà, cái tối mưa mà cái há ni rồi cái pha ly cà phê rồi nghe cánh ly rồi ngồi mà hiên nhìn mưa đêm mình nghĩ vậy. Cái hồng ra ngoài nó đơn giản vậy. Tối mình mới vô cầm đi trà đó. Đúng không ai sao đi làm? Ngủ. Rồi chúng vô ngủ. Rồi ngủ rồi chân tay gác qua gác lại. Mình cũng không giống như cái hồi xưa mà mình mới quen ở đó đâu. Mình tự nhiên nó gác đâu. Mình nói gặp mình nó cái gác tay không à. Rồi bây giờ về là ăn xong không? Ăn xong là đẩy nghiêm không? Chính vậy mới về chắc khe dùm hay gì? Rồi đồ mới đóng. Cao như núi còn nó dưới sinh. Núi cũng không thể cao hơn. Mà hồi đó là mình về là nó dọn mình ăn không. Không phải mình làm biến, mình nó quen, làm thì chùa nó quen. Còn hồi ra nó tá quả này. Cho nên đi, nó có ba cái hạng người. Hạng thứ nhất ấy, là thấy đời khổ quá, tìm đến đạo. Hạng thứ hai là bị khi niềm vui của họ bị có vấn đề, họ tìm đến đạo. Và hạng thứ ba, nói chung là hạng thứ nhất vì bị đắng mà đến đạo. Vị thứ hai là cái người thứ hai là vì vị ngọt mà đến đạo, mà người thứ ba là vì cái nhạt nhẽo mà tìm đến đạo. Cái không bị cái ba cái này không? Tức là một ngày kia một đời họ không mất gì hết, họ không bị mất mát gì hết, rồi tự nhiên thấy cứ lê thê nên kéo dài họ nản, họ nghĩ rằng ta sẽ làm sao với mấy chục năm còn lại cuối đời. Thế là họ tìm đến đạo. Bởi vì khi mình bị sống trong đạo, hồi nãy là tôi trước giờ rất tham tôi nhớ tôi có nói thế này. Tôi mong nếu quý vị là người hữu duyên á, sau có lớp học 7 ngày này, chắc thì 7 ngày tôi muốn đi rồi. Thì là sau 7 ngày quý vị sẽ nhận ra một điều đó là cái cuộc sống mà ngày xưa đến giờ cho đến hôm nay mà mình biết á, nó thật sự là nó phải được thay đổi từ rất sớm. Chứ nói vậy không phải là cái suối mà con nói gì, nhưng mà tôi muốn nói là phải thay đổi về nội dung. Và cái Phật pháp mà từ đó giờ quý vị biết, tôi nghĩ rằng sau lớp học này quý vị sẽ có một cái nhìn mới hoàn toàn. Mình đã hiểu lầm Đức Phật nhiều quá. Đức Phật đã dạy cho mình một con đường rất là hoa mộng, rất là đẹp, rất là vui và rất là hám thiệt. Thì mình lại đi tìm với Đức Phật qua những cái con đường mà tôi nói lục tẹt luôn, con đường thiếu máu và tạc nguyên. Thiếu máu nghĩa là con đường không thông minh. Cái thầy Đức Phật thầy dạy rất là hay lắm. Thầy dạy cho các vị sống an lạc biết bao nhiêu. Mà tôi khi tôi tiếp xúc các vị, tôi chỉ nghe các vị nói ba câu rồi tôi biết các vị không an lạc. Mà khi mà các vị không an lạc thì tôi biết là các vị hoàn toàn mù tịt về Đức Phật. Bởi vì lời dạy Đức Phật là chỉ đem lại cho mình sự an lạc. Tôi không thể làm cái nghề mà là một quảng cáo thuốc, nhưng mà đối với Đức Phật tôi sẵn sàng làm cái nghề quảng cáo. Giáo pháp Đức Phật tuyệt vời. Tuyệt vời. Tôi bây giờ tiền mặt chắc chắn vững bằng quý vị, tiền rồi tôi tiền mấy chục tiền bạc vững bằng quý vị. Nhà cửa tôi cũng có những quý vị, nhưng mà phải nói là cái khả năng an lạc của tôi nhiều hơn quý vị không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hôm nay tôi nói thiệt, nếu mà tôi có hai đứa con, một đứa mà nó giống như tôi và một đứa mà nó giàu có như là cái người giàu nhất ở đây, thì tôi sẽ thấy cái đứa mà giống tôi thấy yên tâm

bởi vì người ta để điếu thuốc bàn cancer thì cái người trên 18 tuổi họ hiểu cũng nói cái gì đúng không? Tôi nhớ họ, tôi nhớ người kể câu chuyện thôi. Có bà mới làm bếp rồi, chồng đang còn được báo cái ông chồng cũng đi. Bác sĩ nói nè, em nghe kỹ nè, uống thuốc là ung thư phổi nè, hại cho bà người đàn bà mang thai nè. Cái bác nói ừ, đừng uống thuốc nữa. Cái ông nói, bác sĩ nói nè, uống rượu là hại gan nè, ung thư gan nè, nói ừ, đừng uống rượu nữa. Cái bác sĩ nói là gần đàn bà này sẽ chết yểu nè, một chồng bà nói đừng đọc báo nữa. Thầy nhớ lại chuyện nãy chưa thầy? Quên đấy nè. Vô thầy. Tôi quên thì lúc mà trí nhớ mất 70 tầm đó. Bây giờ nên giờ ai cho mình đi cũng thấy chắc bắt đầu sốt rồi. Quên nét quá. Sao vậy? Tâm kiện, thấu âm này. Tâm kiện, thấu âm này. Không sợ tôi nghe, tôi không nhớ giọng tôi, tôi ghê. Ok, như vậy thì chúng ta có nhiều cách giải quyết vấn đề. Cái câu chuyện vừa rồi tôi kể, mình bị nghe mình tưởng tôi câu chuyện tiếu chứ không phải, đó là câu chuyện rất là phức tạp. Có nghĩa là ở hai cái vụ đầu á, thì bà từ bà cắt cái khổ bằng cái nguyên nhân, nghe chạy không? Có nghĩa là bác sĩ nói uống rượu á, là bệnh gan, thì bà nói là đừng uống rượu nữa. Đấy. Bác sĩ nó hút thuốc hại phổi, họ nói đừng hút thuốc nữa, yeah. Nhưng mà tới cái vụ thứ ba đó thì bà thấy không xong rồi, thì bà nói là đừng đọc báo nữa. Thì cái cách đó không phải là cách giải quyết đúng không? Thì ở đây cũng vậy, muốn thoát khổ đó là chuyện đầu tiên, là anh phải thấy cái khổ nó đến từ cái nguồn nào mà anh chặn nó ngay vô cái nguồn đó. Cho nên bốn sự thật mà bắt buộc phải thấy. Mà tôi biết mà tôi nhìn cái mặt của vị là đã nản lắm rồi, cái chuyện gì nghe thấy rất bố, bữa nay tôi nói toàn là chuyện nghe rất khó chấp nhận. Quý vị muốn là vô đây là phải xin xăm xin keo rồi phải có long thành hộ pháp rồi phù hộ buôn mai bán đắt, sao động cha này cứ còn không chết thì cũng là bệnh cũng khổ, cũng bệnh là cũng khổ, nghe nản mà thật. Nghe mấy cái đó rồi đó, về đụng chuyện mới cảm ơn, à thì ra ông ta nắm tay mình đi qua một đoạn cầu tre lắc lẻo. Và đây là một sự thật, và không mấy khi mình có cái gan. Bây giờ mình mới có cái trong tâm lý học, nó có một cái kinh nghiệm để mình vượt qua một nỗi sợ đó, là một là mình tìm hiểu về nó thật kỹ, hai là có một lần mà nó trực tiếp đối mặt với nó, nghe kịp nó có nhiều lắm. Một là họ cho mình những lời giải thích về nó để mình không còn sợ nó một cách vô cớ nữa, nhưng mà nó còn cái kinh nghiệm hai đó là một lần là nó thử trực tiếp đối diện. Thì dĩ nhiên cái kinh nghiệm thứ hai mình thì ghê rồi đó, nhưng mà thông thường đó là người ta dùng hai cách đó. Một là ta giải thích cho mình nghe thật là kỹ về cái nào đã ám ảnh dành cho mình sợ một cách vô tới, và thứ hai là họ cho mình trực tiếp đối diện. Thì cái ở đây cũng vậy, khi tôi thuyết pháp cho bà con tôi cũng muốn cho bà con nếm thử hai thứ kinh nghiệm cùng một lúc. Một là tôi nói thật rõ cho bà con nghe thế nào là hạnh phúc và đau khổ theo cái định nghĩa của Đức Phật. Thứ hai là có một lần nào đó trước mặt tôi tự chính quý vị cùng tôi đi vào những cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ là nói là ai cũng hiểu, đó là cái sự cô đơn của tuổi già, cái nỗi đau của người bị bệnh mà không có thân nhân chăm sóc, cái nỗi đau của người bị tình phụ, cái nỗi đau của người bạn bị bạn bè phản bội, cái nỗi đau của người bị cộng đồng xa lánh, nỗi đau của người không có thân nhân bè bạn, nỗi đau của người không có sức khỏe mà lại không có tiền. Tất cả những cái đó, tất cả những cái đó ở đây tôi nghĩ là ai cũng có lúc phải trải qua. Gia đình tôi nói tôi là gia đình tôi là bệnh tật của tôi, mỗi gia đình đều có vấn đề. Cho tôi biết mẹ tôi có 5 sư con như tôi, và ai biết ngày mẹ mất không có được ông kế bên đi. Mẹ nói là mẹ mệt quá, mẹ nghe mệt quá rồi cái bà chị tôi nắm tay mẹ niệm Phật đi, mẹ niệm Phật thì mẹ cứ nói mẹ mệt lắm, mẹ mệt lắm, thì mẹ chỉ chắp tay lên được mà mẹ đi. Nhưng mà nếu mà mẹ là một ni sư thì cái tiểu sử được như thế này: vào ngày 3 tháng 7 một ngày mùa thu lá bay, sư bà đang nằm lần chuỗi niệm kinh, bỗng nhiên bước ra từ nhà mỉm cười độ thu thần an nhiên thị tịch. Đó là cách kể về cái chết của Cao Tăng. Nhưng thật ra mình biết ra là nhiều kiểu chết, cái nhìn da ngáp ngáp lấy hơi không nổi đi luôn. Nhưng mà đệ tử nó biết tiểu sử, nó biết nghe đã. Nhận là mùa thu lá bay, mùa hè lá đổ, mùa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch, ngước lên trần nhà mỉm cười như đắc pháp với ai đó, rồi nó là bi lưu.